Chúa Tể Tinh Hà, tác giả, Phong Diệp 12 Hào, thực hiện, Thư viện báo, chương 341, chương 342, liệt hỏa xé. 2. Nhạc văn, la, giống, giống, giống, từng đạo nhiếp nhân tâm phách thú giống thanh âm từ rừng rậm ở trong truyền ra. Từng cái toàn thân tản ra hung hãn khí tức, hai mắt một mảnh huyết hồng, phóng thích ra hung tàn quang mang hung thú, từ rừng rậm ở trong đi ra, đạp dã thú cùng hung thú thi thể, hướng Dương gia thôn tường thành phương hướng tới gần mà đi. Đám hung thú này cộng lại cũng chỉ là mấy chục cái, nhưng tản mát ra khí thế lại so trước đó hàng ngàn con dã thú cùng hung thú còn cường hãn hơn. Còn muốn nhiếp nhân tâm phách, đứng tại tường thành bên trên Dương gia thôn các thôn dân, khi nhìn đến cái này mấy chục cái hung thú thời điểm, không tự chủ được kinh hồn táng đảm, khuôn mặt bên trên đều là lo nghĩ cùng vẻ sợ hãi. Hơn 60 cái hung thú, trong đó có thể sánh ngang hậu thiên tầng 4 nhất giai trung kỳ hung thú chừng hơn 20 cái. Có 3 đầu có thể sánh ngang hậu thiên tầng 9 nhất giai hậu kỳ hung thú. Dương gia thôn lần này tai kiếp khó thoát, trốn ở đại thụ bên trên Tạ Hồng Chí, nhìn thấy từ rừng rậm ở trong đi ra mấy chục cái hung thú. Trong mắt lóe lên một đạo vẻ chờ mong, một khuôn mặt âm u lạnh lẽo chi sắc nhìn qua Dương gia thôn phương hướng nhỏ giọng lầm bầm nói. Lập tức khởi động tên nỏ trận, đem đám hung thú này cho ta tất cả đều bắn giết. Nhìn xem không ngừng đến gần hơn 60 cái hung thú, Dương Hải sắc mặt biến hóa, lập tức lớn tiếng hạ lệnh. Dương Hải vừa mới nói ra, tường thành bên trên nguyên một đám cỡ lớn tên nỏ, ngay tại thôn dân thao túng phía dưới khải động, từng nhánh mang theo sắc bén phong mang tinh cương trường tiễn. Từ trong bắn ra, như thiểm điện xẹt qua hư không, giống như mưa to đồng dạng hướng hơn 60 cái hung thú trên người trút xuống mà đi. Tại Dương Hải cùng Dương gia thôn đông đảo thôn dân ánh mắt mong chờ bên trong, từng nhánh tinh cương trường tiễn mang theo sắc bén phong mang, giống như mưa to đồng dạng rơi tại phía trước từng cái hung thú thân thể bên trên, xuyên thủng từng cái hung thú thân thể, đem đóng đinh tại đại địa bên trên. Giống, giống, giống, đối mặt dày đặc mưa tên, nằm ở phía sau, thực lực cường đại hung thú, nhào nhào phát ra từng đạo phẫn nộ gầm rú thanh âm. Thân thể nổi lên điểm điểm quang mang, đem thân thể bao trùm, mặc cho tinh cương trường kiếm rơi vào hắn thân thể bên trên, lại không cách nào đối với hắn tạo thành bất kỳ thương tổn, chỉ có thể phát ra thanh thúy kim loại va chạm thanh âm. Cùng lúc đó, đám hung thú này tứ chi gắng sức đạp xuống đất, liền hóa thành từng đạo tàn ảnh, trực tiếp hướng Dương gia thôn tường thành phương hướng tới gần mà đi. Như thiểm điện vượt qua khoảng 100 thước, gắng sức nhảy lên, thân thể đằng không mà lên, rơi vào tường thành bên trên, quơ móng vuốt sắc bén, hướng tường thành bên trên thủ vệ khởi xướng hung mãnh công kích. Nương theo lấy từng đạo thanh thúy kim loại va chạm thanh âm, từng cái hung thú sắc bén móng vuốt còn như cắt đậu hũ đồng dạng, đem từng người thôn dân tinh cương khôi giáp vạch phá. Tại từng người thôn dân trọng thương, vô lực ngã xuống đất bên trên, phát ra từng đạo tiếng kêu thảm thiết đau đớn thanh âm. Giết, nhìn xem tại tường thành bên trên tùy tiện tung hoành hơn 20 cái hung thú, Dương Hải sắc mặt đại biến, trong mắt lóe lên một đạo hàn quang lạnh lẽo, nổi giận gầm lên một tiếng, trước tiên quơ trong tay tinh cương trường thương, chủ động nghênh tiếp một cái hung thú cùng với kịch chiến tại một chỗ. Giết, giết, giết. Cùng lúc đó, thành trên tường thôn dân tại hơn 20 tên võ giả dẫn dắt phía dưới, quơ trong tay tinh cương vũ khí, hướng từng cái hung thú vọt tới, cùng với bày ra kịch chiến, các thôn dân thực lực vẫn là quá kém, coi như nắm giữ tinh cương vũ khí, đối mặt cường đại hung thú cũng không có quá lớn phản kháng. Đứng tại tường thành bên trên, Dương Phong nhìn thấy các thôn dân tại hơn 20 cái nhất giai trung hậu kỳ hung thú công kích phía dưới, khôi giáp phá toái, liên tục bại lui, đưa tay trọng thương, nhẹ nhàng mà lắc đầu, thở dài bất đắc dĩ một tiếng, liền rút ra bên hông tinh cương trường kiếm, hướng một cái nhất giai hậu kỳ hung thú bên cạnh vọt tới. Giống, giống, giống, cảm nhận được Dương Phong thân bên trên truyền đến uy hiếp, con kia nhất giai hậu kỳ hung thú phát ra từng đạo phẫn nộ gầm rú thanh âm, hai mắt một mảnh huyết hồng, thân thể gắng sức nhảy lên, đằng không mà lên, hai đôi móng vuốt sắc bén vung vẩy mà ra, mang theo sắc bén phong mang, hướng Dương Phong trên người chộp tới, một bộ mong muốn xuyên thủng Dương Phong thân thể bộ dáng. Tật Phong kiếm pháp, đối mặt nhất giai hậu kỳ hung thú công kích, Dương Phong vẻ mặt không thay đổi, nội kinh trong cơ thể vận chuyển, trong tay tinh cương trường kiếm bị nội kình bao trùm, chớp động lên quang mang nhàn nhạt, trực tiếp hướng nhất giai hậu kỳ hung thú cái cổ chỗ đâm tới. Tại một đạo thanh thúy kim loại tiếng va chạm bên trong, Dương Phong trong tay tinh cương trường kiếm dễ dàng phá vỡ nhất giai hậu kỳ hung thú cái cổ bên trên lân giáp, xuyên thủng nhất giai hậu kỳ hung thú cái cổ, gắng sức xoắn một phát, đem hắn đầu chạm rơi xuống, khiến cho trở thành một cỗ thi thể không đầu. Ngay sau đó, Dương Phong thân hình cấp tốc chớp động, thân thể còn như quỷ mị đồng dạng tới gần đến một cái khác nhất giai hậu kỳ hung thú bên người. Trong tay tinh cương trường kiếm gắng sức vung lên, một đạo băng lãnh kiếm quang thoáng qua, liền đem con kia nhất giai hậu kỳ hung thú đầu chém xuống, khiến cho trở thành một cỗ thi thể không đầu. Đằng sau, Dương Phong thân thể không ngừng lại, linh hoạt lướt qua cản đường thôn dân, tới gần đến cuối cùng một cái nhất giai hậu kỳ hung thú trước người. Trong tay tinh cương trường kiếm quang mang chớp động, mang theo duệ sắc vô cùng phong mang, hung hăng chém xuống tại cuối cùng một cái nhất giai hậu kỳ hung thú đầu bên trên, trực tiếp đem hắn đầu chém thành hai đoạn, trở thành một bộ tàn phá thi thể. Giết, giết, giết. Theo Dương Phong đem ba con nhất giai hậu kỳ hung thú chém giết, tường thành bên trên Dương gia thôn thôn dân sĩ tức giận đại chấn, nhao nhao nổi giận gầm lên một tiếng, thôi động lực lượng trong cơ thể, hướng còn sót lại nhất giai trung kỳ hung thú khởi xướng hung mãnh công kích. Chặn nhất giai trung kỳ hung thú công kích, đều đi chết đi. Nhìn thoáng qua tường thành bên trên còn sót lại hơn 10 con nhất giai trung kỳ hung thú và mấy chục tên nằm trên mặt đất kêu rên thôn dân, Dương Phong khẽ quát một tiếng, thân thể còn như quỷ mị đồng dạng tại tường thành bên trên du động, trong tay tinh cương trường kiếm không ngừng vung vẩy mà ra, từng đạo kiếm quang thoáng qua, từng cái nhất giai trung kỳ hung thú bị chém giết tại chỗ, trở thành từng cỗ thi thể lạnh băng. Trong chốc lát công pháp, tại lên thành tường hơn 20 cái nhất giai trung hậu kỳ hung thú, trừ bỏ bị Dương Hải chờ võ giả chém giết mấy cái đằng sau, cái khác toàn bộ đều chết thảm tại Dương Phong tinh cương trường kiếm phía dưới. Đem tại lên thành tường hung thú chém giết hầu như không còn đằng sau, Dương Phong buông ra khổng lồ tinh thần lực, hướng tường thành bên ngoài quét hình mà đi. Dương Phong hiện tại tinh thần lực sánh ngang tiên thiên đỉnh phong cường giả tinh thần lực. Quét hình đường kính cao to 10 cây số, chỉ là quét hình quá hao tổn tinh thần lực dưới tình huống bình thường, Dương Phong không sẽ vận dụng tinh thần lực tiến hành quét hình. Vì lẽ đó Dương Phong cũng không có tới trước Dương gia thôn sẽ phát sinh thú triều. Rất nhanh, phương viên 10 cây số bị Dương Phong đại khái quét nhìn một lần. Phương viên 10 cây số động tĩnh toàn bộ chiếu vào đến Dương Phong trong đầu. để Dương Phong đối với phương viên 10 cây số tình huống có một cái đại khái hiểu rõ. Ra ra, đằng sau còn có một nhóm phổ thông dã thú cùng hung thú. Chính các ngươi đối phó, ta đi đem một chút giấu ở góc tối con chuột nhỏ cho bắt được. Thu hồi tinh thần lực, Dương Phong đối với một bên Dương Hải dặn dò một tiếng, hướng Tạ Hồng Chí ẩn thân địa phương nhìn một cái, liền thân hình khẽ động, từ cao 5 mét chất gỗ tường thành bên trên nhảy xuống, trực tiếp hướng Tạ Hồng Chí vị trí vọt tới. Thiếu niên kia hẳn là đã thức tỉnh trí nhớ kiếp trước Dương Phong. Chẳng lẽ hắn phát hiện ta rồi? Nhìn thấy Dương Phong nhảy xuống tường thành trực tiếp hướng mình ẩn thân địa phương chạy nhanh đến, Tạ Hồng Chí trong mắt lóe lên một đạo vẻ kinh ngạc. Sau đó thân hình khẽ động, liền nhảy xuống đại thụ, hướng mình dưới trướng tinh nhuệ ẩn thân địa phương chạy tới. Nhìn thấy Dương Phong ung dung chém giết hung thú động tác đằng sau, coi như Tạ Hồng Chí ủng có hậu thiên tầng 9 thực lực tu vi, cũng không dám hứa chắc chính mình nhất định là Dương Phong đối thủ. Bởi vậy nhìn thấy Dương Phong hướng mình chỗ ẩn thân đến gần về sau, liền quả quyết bỏ chạy, dùng tinh thần lực khóa chặt Tạ Hồng Chí. Dương Phong nhìn thấy Tạ Hồng Chí bỏ chạy, trong mắt hàn quang lóe lên, tốc độ dưới chân tăng tốc, trực tiếp đuổi theo, giết hắn cho ta. Chạy đến dưới trướng tinh nhuệ chỗ ẩn thân về sau, Tạ Hồng Chí ngoảnh đầu lại nhìn thoáng qua từ phía sau đuổi theo tới Dương Phong. Trong mắt hàn quang lóe lên, lớn tiếng hạ lệnh. Tạ Hồng Chí vừa mới nói ra, hơn 100 tên xuyên tinh cương khôi giáp, cầm trong tay tinh cương vũ khí liệt hỏa sẽ tinh nhuệ, lập tức từ chỗ ẩn thân vọt ra, quơ trong tay tinh cương vũ khí, hướng Dương Phong trên người vọt tới, mong muốn đem Dương Phong chặt thành thịt muối. Vạn kiếm quyết, nhìn xem công kích mà đến hơn 100 tên liệt hỏa sẽ tinh nhuệ, Dương Phong vẻ mặt không thay đổi, trong mắt hàn quang lóe lên, khẽ quát một tiếng, thể nội bên trong vận chuyển, vạn kiếm quyết kiếm pháp thi triển ra, từng đạo tinh nhuệ nội kình hóa thành từng đạo băng lãnh kiếm quang, hướng hơn 100 tên liệt hỏa sẽ tinh nhuệ trên người kích bắn đi. Tại từng đạo thanh thúy kim loại tiếng va chạm bên trong, từng đạo băng lãnh kiếm quang ung dung xuyên thủng từng người liệt hỏa sẽ tinh nhuệ tinh cương mũ giáp, xuyên qua từng người liệt hỏa sẽ tinh nhuệ đầu, khiến cho chết thảm tại chỗ, vô lực ngã xuống đất bên trên. Thật là lợi hại kiếm pháp. Nhìn thấy Dương Phong một kiếm chém giết chính mình liệt hỏa sẽ trăm tên tinh nhuệ, Tạ Hồng Chí vẻ mặt đại biến, không tự chủ được kinh hô một tiếng, liền bước chân hướng phương xa bỏ chạy mà đi. Muốn chạy, ngươi chạy sao? Nhìn thấy Tạ Hồng Chí bỏ chạy, Dương Phong lạnh hừ một tiếng, nội kinh trong cơ thể vận chuyển, lưu tinh bộ thi triển ra, giống như lưu tinh đồng dạng vượt qua khoảng cách mấy trăm mét, truy bên trên Tạ Hồng Chí, trong tay tinh cương trường kiếm nhẹ nhàng đâm một phát, liền mang theo sắc bén phong mang, hướng Tạ Hồng Chí hậu tâm chỗ đâm tới. Cảm nhận được hậu tâm truyền đến đâm nhói cảm giác, Tạ Hồng Chí sắc mặt đại biến, vội vàng hướng trước lộn một cái, tránh thoát Dương Phong trường kiếm công kích. Nội kinh trong cơ thể vận chuyển, một cỗ tinh thuần nội kinh hóa thành từng đạo lăng lệ đao mang, hướng Dương Phong trên người chém xuống mà đi. Đối mặt Tạ Hồng Chí lăng lệ đao mang công kích, Dương Phong vẻ mặt không thay đổi, quỷ ảnh bộ thi triển ra, quỷ hị đồng dạng tránh thoát lăng lệ đao mang công kích, tới gần đến Tạ Hồng Chí bên người, tay trái thành quyền hung hăng đánh vào Tạ Hồng Chí bụng bên trên, trực tiếp đem hắn đánh bay, phát ra một đạo tiếng kêu thảm thiết đau đớn thanh âm, vô lực co quắp ngã xuống đất bên trên, triệt để đánh mất sức chiến đấu. http://www.sop.com.txt 90316